chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 984 phục vì sao chứ à, chú nhà cháu vừa ưu tú. Mà làm việc lại đáng tin cậy như vậy mà. Thằng nhóc đó rất nóng tính, làm việc cũng rất trực tiếp. Mọi việc đều sẽ không nhận nhịn. Đã từng có lần bố của thằng nhóc nhà họ Lệ kia bị áp chế rất gắt gao. Mấy năm huy hoàng kia của nhà họ Kỳ, nhà họ Lệ còn chưa tính là cái gì. Cái gọi là bốn gia tộc lớn ở trong thủ đô, trong mắt người nhà họ Kỳ cũng chả là gì. Nghe kể thì hình như rất lợi hại. Đâu chỉ lợi hại, hai bố con Kỳ Vân Tiêu còn cùng tạo ra một thời đại truyền kỳ. Thời đại mà nhà giàu có nhất, chính là nhà họ Kỳ, Vân Tiêu chính là một người tài giỏi trong việc kinh doanh. Năm thằng nhóc đó 14 tuổi liền ra nước ngoài đi du học 2 năm rồi trở về, cả người liền thay đổi rất nhiều, những sự ngây ngô trên người liền không thấy đâu nữa. Giống như đột nhiên trưởng thành lên vậy, lúc ấy, nó mới có 16 tuổi, sau khi về nước nó liền bắt đầu cải cách lại những sản nghiệp mà nhà họ Kỳ đang sở hữu. Bố nó cũng lớn mật, để cho nó làm vậy mà không sợ mất hết sản nghiệp, kết quả thằng nhóc này, không ra tay thì thôi, vừa ra tay mà chỉ trong mấy năm ngắn ngủi liền giúp gia nghiệp nhà họ Kỳ không ngừng phát triển gấp 10 lần. Đế chế nhà họ Kỳ là do một tay thằng nhóc đó tạo ra, cũng đúng là khi đó. Nhà họ Kỳ trở thành hào môn huy hoàng đến nỗi cả thủ đô đều không thể với tới. Lúc ấy, căn bản là không có bốn gia tộc lớn như hiện tại, chỉ có một mình nhà họ Kỳ đứng đầu. Sau khi bố con nhà họ Kỳ xảy ra chuyện, thủ đô mới dần có bốn gia tộc lớn như hiện tại, là được mọi người bình chọn ra, sau đó nhà họ Kỳ xuống dốc, đã gần 10 năm rồi. Bốn gia tộc lớn còn chưa bị tước đi, có thể thấy được, lúc ấy đôi bố con kia hùng hậu như thế nào. Nhưng rốt cuộc thì người nhà họ Kỳ không có một ai hữu dụng. Một năm này, so với một năm suy bại, hai, còn xuống dốc hơn. Chỉ là ông, Kỳ Vân như chạy đi khắp nơi vay tiền để chữa bệnh cho Kỳ Vân Tiêu. Chú ấy thật sự có thể tỉnh lại sao? Cái này, ai cũng không nói trước được. Vậy nếu, chú ấy tỉnh lại, có phải nhà họ Kỳ liền có hy vọng không? Ở trong mắt người nhà họ Kỳ, bao gồm cả trong mắt Kỳ Vân như. Đó là hy vọng duy nhất của nhà họ Kỳ. Nhưng cũng đã hơn gần 10 năm trôi qua rồi. Ngay cả cho dù chú ấy có tỉnh thì thời đại cũng đã thay đổi. Những người đó vẫn vững tin là chú ấy có thể khiến nhà họ Kỳ phục hưng lại sao? Đâu chỉ có những người đó. Bao gồm cả ông, người nhà họ Lục mà Vân như gả vào. Bao gồm cả thằng nhóc nhà họ Lệ kia, thậm chí tất cả hào môn ở trong thủ đô. Bọn họ đều tin, Vân Tiêu có một loại ma lực khiến cho người ta rất tin tưởng. Nếu không phải kiêng kỵ vì nó còn chưa có tắt thở thì hiện giờ nhà họ Kỳ đã sớm bị những hào môn đó ở trong thủ đô chèn ép tới nỗi không thành hình gì rồi. Mọi người đều biết thằng nhóc Vân Tiêu kia có thù tất báo. Rốt cuộc thì họ vẫn không dám xuống tay, cũng chỉ dám có động tác nhỏ thôi. Người làm cho tất cả mọi người tin phục, thật sự kinh ngạc, ông nói xong cháu cũng có chút sùng bái chú ấy luôn rồi. Ông Ngô nghe vậy liền cười ha ha thành tiếng rồi nói. Chờ thằng nhóc kia tỉnh, ông liền bảo nó gặp cháu. Ha ha, vâng ngài. Cùng cô nhóc hàn huyên một lát như vậy, ông Ngô cảm khái rất nhiều. Dù thằng nhóc Vân Tiêu kia có tỉnh hay không, ông già như ông vẫn phải chuẩn bị thay nó một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ nhà họ Kỳ, chỉ sợ là còn mỗi cái vỏ rỗng. Ông cũng đã chuẩn bị tốt, cũng đủ tài chính để giúp thằng nhóc kia trở về. Bằng không dựa vào cái gì mà đi phục hưng gia tộc. Dựa vào cái gì, để đền bù. Cho người phụ nữ và con gái của chính mình. Cách chương.